Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 49, mẹ Chu Tà thật thích Dư Hiểu Lộ, tựa như hắn ưa thích hiện tại sinh hoạt đồng dạng, vô cùng đơn giản, ngẫu nhiên phát sinh vài việc gì đó tựa như sinh hoạt vật điều hòa. Cũng tỉ như nói hiện tại bóp ở bên hông hắn hai cây xanh thẳm mảnh chì. Đừng nhìn ngón tay mảnh, vẫn rất có sức lực. Đau Chu Tà nhe răng trợn mắt, lại không dám dùng sức lực, lại sợ làm đau Dư Hiểu Lộ. Một đường ngay tại đối đau đớn nhẫn nại trong tu luyện vượt qua. Đương nhiên, đoạn đường này phúc lợi cũng sẽ không thiếu. Xoa đụng ở giữa mềm mại, để đang lái xe Chu Tà đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy. 4 giờ lộ trình mở xuống tới. Chu Tà thế mà không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. Tại ở gần Z thị cái cuối cùng khu phục vụ lúc nghỉ ngơi ra mặt mỏng Dư Hiểu Lộ đã nguyện ý kéo Chu Tà cánh tay đi mua nước uống. Z thị là một cái rất đẹp tiểu thành thị. Chu Tà thậm chí cảm thấy đến nếu như tại Kim Lăng đợi phiền đến Z thị ở cái mấy năm cũng là lựa chọn rất tốt. Hai người vừa đến Z thị liền thẳng đến Dư Hiểu Lộ nhà cậu. Không lớn nhà nghèo hình phá rỡ an trí phòng bị thu thập ngay ngắn rõ ràng. Xem xét liền là hội nhà ở sinh hoạt cặp vợ chồng. Vừa vào trong nhà Chu Tà bén nhạy thính giác liền nghe đến một giọng nữ đang khóc tố. Tỷ a, ngươi nói thời gian này làm sao mà qua nổi. Trần Phong làm sao có thể hội giết người. Bọn hắn làm sao lại tra không rõ chứ. Một cái thanh âm khác đang an ủi. Đệ muội, người yên tâm, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ đem Tiểu Phong cứu ra. Chu Tà đang tại lý quan hệ, Hồ Dư Hiểu Lộ mợ gọi đệ muội chính là ai thời điểm. Dư Hiểu Lộ đã kéo tay của hắn đi vào. Mẹ, người cũng tại a. Dư Hiểu Lộ luống cuống, tựa như là phạm sai lầm tiểu hài tử, lập tức từ Chu Tà cánh tay bên trên nắm tay rút trở về. Chu Tà cực kỳ có nhãn lực đi theo Phong quát lên. A Di ngươi tốt, vị này là Hiểu Lộ, ngươi không giới thiệu một chút cái này hô bên trên A Di của ta. Không nghĩ tới Dư Hiểu Lộ mụ mụ sắc mặt nghiêm một chút, có vẻ như có chút tức giận huấn lên Dư Hiểu Lộ. Chu Tà có chút mộng, lần thứ nhất gặp mặt mặc dù có chút đường đột, nhưng là không hô A Di hô cái gì. Khó nói. Chu Tà thăm dò tính hô đến mẹ phúc tương đương, cả đoạn sụp đổ mất. Dư Hiểu Lộ mụ mụ bị chọc cho ngửa tới ngửa lui. Dư Hiểu Lộ đỏ mặt đến cực kỳ quả táo đồng dạng. Cái này Chu Tà bình thường nhiều khôn khéo một người, hôm nay làm sao như thế khoan khoái miệng đây. Liền ngay cả một bên hai mắt đẫm lệ Hiểu Lộ mợ đều bị đều chọc cho cười ra tiếng. Đi, không đùa ngươi, trước hết hồ A Di đi. Nhìn các ngươi bộ dáng này là tốt lên a. Hiểu Lộ thế nhưng là trung thực hài tử, ngươi cũng đừng khi dễ chúng ta nhà Hiểu Lộ. Chu Tà tự nhiên gật đầu nói phải. Nghe Hiểu Lộ nói ngươi có biện pháp, còn đệ đệ ta thân trắng, chỉ cần là năng lực thành, ngươi cùng Hiểu Lộ sự tình cửa ải của ta xem như đi qua. Xin ngài chỉ điểm. Hiểu Lộ lời của mẹ mặc dù đồng thời không dễ nghe. Kia Chu Tà không thèm để ý. Tại hắn khái niệm bên trong, nam nhân lời nói ra nhất định phải làm đến. Không có vấn đề, ngày mai liền để hắn trở về. Còn Trần Phong trong sạch, việc nhỏ mà thôi. Mẹ tương đương, hắn tràn ngập ánh mắt tự tin để một bên Dư Hiểu Lộ con mắt ứa ra nhỏ tinh tinh. Vừa hướng mẫu thân mình dùng chính mình là thẻ đánh bạc áp chế Chu Tà đi trả cứu cứu trong sạch. Nói khó nghe chút, nàng thậm chí có chút hối hận mang Chu Tà trở về Z thành. Biết con gái không ai bằng mẹ, xem xét nàng biểu lộ liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Hiểu Lộ mụ mụ không thể không hô to con gái lớn không dùng được. Kết quả Dư Hiểu Lộ bị lưu tại mẹ của nàng bên người. Chu Tà bị đánh phát ra ngoài ở quán rượu, làm cho Dư Hiểu Lộ biểu lộ tựa như theo thứ tự là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đồng dạng. Chu Tà lại không để ý, hắn cảm giác được Hiểu Lộ mụ mụ không phải loại kia không rõ tình lý người. Cứu Trần Phong loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn quyết định hôm nay phải, ai nói nhất định phải đi trình tự bình thường. Thời gian còn sớm, Chu Tà định tốt gian phòng về sau, rất là nhàn nhã tại Z thị phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ bắt đầu đi dạo. Thẳng đến mua một đống đồ vật mới tìm nhà coi như làm sạch khách sạn mở cái gian phòng. Áo đen, quần đen, nón đen, mép đen che đậy, màu đen giày thể thao, một cái ba lô, mua thuận tay thuận tiện còn mua hai đầu đen đồ lót thay thế. Toàn thân áo đen sau khi chuẩn bị xong liền là chậm đợi trời tối. Hắn đêm nay chuẩn bị trải nghiệm sinh hoạt là một hồi phi tặc. Một mực chờ đến nửa đêm 12 giờ, Dư Hiểu Lộ phát tới WeChat hỏi ở đâu thời điểm hắn trực tiếp hồi phục cái tại dạo phố. Dẫn tới một chuỗi phẫn nộ mặt tròn nhỏ, Chu Tà cười ha ha, trở về câu chờ ta tin tức tốt liền đưa điện thoại di động tắt yên lặng. Không có lý hội nó, Chu Tà đem áo đen phục cái gì tất cả đều đổi bên trên. Chỉ đem mũ khẩu trang cầm ở trong tay. Dù sao nếu như bây giờ liền mang bên trên mũ khẩu trang lời nói đoán chừng vừa trên đường phố liền phải bị tuần cảnh tra. Dù sao thấy thế nào làm sao giống người xấu a. Chu Tà đạp trên nhẹ nhõm bước chân ra khách sạn. Ban ngày dạo phố lúc hắn sớm đã tra rõ ràng. Z thị đồn cảnh sát dù sao không thể so với Kim Lăng thành phố. Muốn đối mà nói thì nhỏ hơn nhiều. Liền ngay cả Z thị cục thành phố Pháp y phòng thí nghiệm vị trí đều bị hắn tùy tiện nghe ngóng âm. Thanh nghe được, dù sao lúc bình thường lần ai hội hoài nghi ngươi đi đồn cảnh sát trộm đồ đây. Nhưng khi tiến vào cục cảnh sát thời khắc cuối cùng Chu Tà cuối cùng quyết định vận dụng ẩn nấp phù. Vạn nhất Pháp y thất có giám sát đây. Hắn cũng không biết được giám sát ở đâu quan. Vẫn là ít gây điểm phiền phức tốt. Đến trưa đường phố trắng đi dạo. Phù văn một phát vung tác dụng. Chu Tà thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mắt thường đã không nhìn thấy hắn. Xe nhẹ đường quen tiến vào Pháp y thất. Lúc này Pháp y sớm đã tan tầm. Không có khẩn cấp bản án. Pháp y tự nhiên sẽ không tăng ca. Pháp y phòng thí nghiệm cách cục cùng Kim Lăng cơ bản giống nhau. Hắn rất nhanh liền từ pháp y bên bàn làm việc đến người chết hồ sơ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.